Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, không gì địch nổi Huyễn Kiếm Tiên. Trở lại Sùng Thiên Phong, Trương Thanh được rất nhiều người hoan nghênh. Làm tham tinh giả, mỗi một lần an toàn trở về đều đại diện cho có một mảng lớn thế giới khu vực sẽ nhét vào đến Chí Cao Tiên Đình nắm trong bàn tay. Vô số thế giới chỗ phụng dưỡng sức mạnh cùng tri thức sẽ làm tự thân cường đại hơn. Càng nhiều hy hữu tài nguyên cùng năng lực, càng là có thể làm cho Chí Cao Tiên Đình thu được bước tiến dài. Như vậy làm người phát hiện tham tinh giả, tương ứng thế lực tự nhiên cũng có thể được cực cao chỗ tốt. Như vậy Trương Thanh tự nhiên cũng sẽ được Hỏa Vân Cung tưởng thưởng. Lần này Trương Thanh lại đây là chính là tiến hành khen thưởng. Ở hắn đến sau, các trưởng lão xua tan cái khác người không phận sự, chỉ có Ích Dương trưởng lão mang theo Trương Thanh đi tới đỉnh núi, đi gặp Trường Cầm Tiên Nhân. Trường Cầm Tiên Nhân nhìn thấy hắn sau, đối với hắn gật đầu mỉm cười, đối với hắn tham tinh giả thân phận ngỏ ý cảm ơn. Bởi vì lúc hắn trở lại, Hỏa Ân Cung cũng đã khóa chặt một phương thế giới kia, đồng thời chắc lượng ra chu vi vô số thế giới tập hợp, dự đoán có thể thu được phần lớn tiền lời. Bởi vậy, Sùng Thiên Phong cũng phải đến một bút phong phú tưởng thưởng. Trong tương lai sẽ từng bước phân phối, ngay cả Trương Thanh tự thân, hắn tự nhiên cũng sẽ có chính mình chỗ tốt. Bất quá lần này Trường Cầm Chân Nhân để hắn trở về, cũng không phải là vội vã cho hắn tưởng thưởng gì, mà là để hắn suy nghĩ nên tuyển chọn ra sao nghề nghiệp, đến làm chính mình nghề nghiệp cấp cao. Luyện khí sĩ là Trương Thanh nắm giữ nghề nghiệp tiến giai, tuy rằng hắn còn có cái khác một ít nghề nghiệp tiến giai, nhưng luyện khí sĩ dù sao cũng là trong nghề nghiệp tiến giai người thứ nhất. Này sau nghề nghiệp cấp cao mới có quan tâm cần phải. Ta lựa chọn kiếm tiên. Đây là Trương Thanh rất sớm trước liền có trong lòng nghĩ pháp. Tuy rằng đã qua nhiều năm như vậy, nhưng kiếm tiên hai chữ này, nhưng vẫn đều là hắn tiếp tục kiên trì trọng yếu nguyên nhân. Kỳ thực người càng thích hợp trở thành thiên ma hệ liệt nghề nghiệp cấp cao. Trường Cầm Tiên Nhân có chút tiếc nuối Trương Thanh lựa chọn, không khỏi nói rằng, người ngày xưa các loại biểu hiện, còn có lần này tham tinh sau tao ngộ, có thể nói là hoàn mỹ phù hợp thiên ma hệ liệt. Nếu như ngươi trở thành thiên ma, trưởng thành tốc độ khẳng định càng kinh người hơn. Nói không chắc quá không được bao nhiêu năm, ngươi là có thể trở thành ta này một đẳng cấp người. Đáng tiếc Trương Thanh thái độ kiên quyết, Trường Cầm Tiên Nhân chỉ có thể tiếc nuối. Thiên ma hệ liệt nghề nghiệp giả cấp cao, có thể nói là đều là phi thường mạnh mẽ, rất giỏi về đầu độc nhân tâm, càng là giỏi về lẻn vào những thế giới khác, chấp hành các loại mệnh lệnh, cùng tham tinh giả nghề nghiệp tương đối gần gũi, cũng có thể càng tốt hơn phối hợp. Trường Cầm Tiên Nhân bản thân liền có một cái thiên ma nghề nghiệp ở thân. Nhìn thấy Trương Thanh không muốn, có chút tiếc nuối y bát của chính mình đại khái hắn là kế thừa không được rồi. Nếu ngươi lựa chọn trở thành kiếm tiên, như vậy ta liền cùng ngươi nói một chút kiếm tiên sự tình. Trường Cầm Tiên Nhân nói, kiếm tiên là một cái đại hệ liệt xưng hô. Ở kiếm tiên phân loại bên trong, trên đại thể có thể chia làm mấy cái loại hình. Một loại là lực kiếm tiên, chú ý không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Thế gian mạnh nhất lực phá hoại kiếm tiên, cực hạn mạnh mẽ, chính là một kiếm diệt thế giới, đem vạn sự vạn vật trực tiếp làm hao mòn hầu như không còn. Loại thứ hai chính là tốc kiếm tiên, chú ý chính là tốc độ, chính là nhanh, trực tiếp phá tan hư không, giây lát ở giữa chém ra hàng tỷ kiếm, thời gian đều có thể vì đó dừng lại. Loại thứ ba là pháp kiếm tiên, tuy nói là kiếm tiên, thế nhưng càng nhiều vẫn là ỷ lại với các loại pháp thuật. Chính là một kiếm sinh vạn pháp, lấy kiếm mô phỏng 3000 đại đạo, mà cuối cùng loại thứ tư lại là huyễn kiếm tiên. Nói tới chỗ này, Trường Cầm chân nhân trầm mặc một chút, sau đó thản nhiên thở dài nói, khả năng đây chính là cường đại nhất một loại kiếm tiên đi. Huyễn kiếm tiên là một loại bí mật, đến mức tận cùng, không người nào có thể phát hiện nó công kích phương hướng cùng cường độ tồn tại. Con mắt của ngươi, lỗ tai của ngươi, cảm giác của ngươi, trực giác của ngươi, thậm chí tất cả, đều đang lừa gạt ngươi, đều vặn vẹo kia nguy hiểm ánh kiếm. Ta đã từng thấy một tên huyễn kiếm tiên, một người độc chiến ngàn vạn cường địch, một thân một mình ngang hàng một phương đại giới, đối mặt vô số cùng tự thân bằng nhau kẻ địch, đem bọn họ trêu chọc xoay quanh, cuối cùng một kiếm sinh ra một mảnh thế giới, ảo giác cùng chân thực giao giới, trực tiếp bị hắn một kiếm phá mở. Trương Thanh nghe Trường Cầm tiên nhân lời nói, trong lòng suy đoán hắn khẳng định là cùng kia huyễn kiếm tiên có không nhỏ giao tiếp. Bằng không làm sao sẽ nói ra nhiều như vậy. Như vậy, ngươi nghĩ lựa chọn người nào đây? Trường Cầm tiên nhân hỏi. Trương Thanh trầm ngâm một lát sau nói, kính xin sư phụ dạy ta, ta nên thích hợp ra sao kiếm tiên? Ngươi đi chính là công đức con đường. Như vậy lực kiếm tiên loại này phá hoại tất cả con đường không thích hợp ngươi. Nó quá hùng bạo, rồi, dễ dàng vì ngươi mang đến trầm trọng tội nghiệp, giảm thiểu công đức thu được. Tốc kiếm tiên cũng không thích hợp, mặc dù coi như hình như không có cái gì nhu cầu. Thế nhưng tốc kiếm tiên truy cầu tất cả tốc độ nhanh nhất, còn cần có vô song kỹ xảo đến tiến hành phát huy. Kỹ thuộc tính càng cao, tốc kiếm tiên tăng lên cũng lại càng lớn. Ngươi cho tới nay mới thôi thuộc tính tăng lên, cùng kỹ thuộc tính đều không có bất luận cái gì liên quan. Muốn nhậm chức tốc kiếm tiên, ngươi liền đến từ đầu bắt đầu học tập. Trương Thanh lắc lắc đầu, hắn căn bản không kịp đợi lại bắt đầu lại từ đầu học tập, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Như vậy cũng chỉ có pháp kiếm tiên cùng huyễn kiếm tiên rồi. Pháp kiếm tiên Trương Thanh không quá yêu thích, này còn không bằng liền dứt khoát trước thiên sư loại hình. Pháp thuật phát huy hiệu quả càng kinh người hơn, mang đến thương tổn cũng cường đại hơn. Bởi vậy, cuối cùng để Trương Thanh có thể lựa chọn, dĩ nhiên cũng chỉ còn sót lại huyễn kiếm tiên. Huyễn kiếm tiên Trương Thanh vẫn là hơi có chút quen thuộc. Hắn đã từng nghiên cứu qua huyễn kiếm tiên con đường, thậm chí từng có chuẩn bị đem tự thân bản nguyên phù lục cũng để cho huyễn kiếm tiên mở đầu phù lục. Bất quá sau đó bởi vì công đức phù hiện thân, cuối cùng vẫn là từ bỏ huyễn kiếm tiên đường, lại không nghĩ tới, dĩ nhiên lượn lượn vòng vòng lại đi tới trước mặt chính mình. Căn cứ Trường Cầm tiên nhân cách nói, huyễn kiếm tiên phi thường mạnh mẽ, đến hậu kỳ hầu như đồng cấp vô địch, không chỉ có thể mông muội kẻ địch ngũ giác, thậm chí ngay cả thần thức, ý thức, trực giác đều có thể che đậy, nhờ vào đó nói dối. Đối mặt nhóm lớn kẻ địch thậm chí so với độc thân còn muốn đơn giản. Trực tiếp là có thể điều khiển bọn họ tự giết lẫn nhau. Cao cấp nhất huyễn kiếm tiên, có thể đem hư huyễn biến thành chân thực. Một kiếm chém xuống chân thực cùng hư huyễn biên giới, vô trung sinh hữu sáng tạo tất cả. Đây là một cái siêu cấp đại hậu kỳ nghề nghiệp, cường hãn đến mức tận cùng nghề nghiệp. Khuyết điểm duy nhất, đại khái chính là cùng một ít trong game nghề nghiệp một dạng. Càng là loại này siêu cấp đại hậu kỳ, liền càng là cần chậm chậm phát dục. Ở tiền kỳ thời điểm, thường thường đều sẽ khá gầy yếu. Rất nhiều người căn bản kiên trì không tới phát dục đến đại hậu kỳ. Như vậy, ngươi liền lựa chọn huyễn kiếm tiên làm ngươi cái thứ nhất nghề nghiệp cấp cao sao? Trường Cầm tiên nhân hỏi. Trương Thanh gật gật đầu. Thế là Trường Cầm tiên nhân lấy ra một phương ấn tỷ. Đối với Trương Thanh rơi ra một đạo hào quang. Hầu như là thời gian ngắn ngủi, Trương Thanh liền chợt thấy đầu óc thanh minh. Một nguồn sức mạnh mênh mông, từ trong thân thể hắn bốc lên. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất hiểu rõ một ít chí lý. Hắn cuối cùng đột phá nghề nghiệp, tiến giai gông xiềng, trở thành một tên cao cấp chức nghiệp giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.